Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1896, không phục hướng tàn bên trong đánh ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhàn nhã nhướng lên một chương ghế, xoay ngang đất, ngồi vào tiệm cơm cửa ra vào. Mấy người muốn chạy trốn, nhất định là không có khả năng, thế là, chờ bọn hắn đều nôn đến không sai biệt lắm, Mặc Liên Thành bá đạo nói. Cho hết bản công tử im miệng, lại nói ra, liền ăn xong trong nồi còn lại tất cả cháo. Quả nhiên, một tiếng này phi thường hiệu quả, mấy cái khổ cực lập tức che miệng. Mặc Liên Thành hắc hắc nói, tốt, tiếp tục ăn a, sớm một chút ăn hoàn hảo đi nghỉ ngơi. Này một đám gia hỏa, so với trước đó hung hăng, quả thực là một cái trời, một cái mà khác biệt. Tiếp tục ăn, hết lần này tới lần khác cháo này ăn vào sau cùng, hạt cát càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó phía dưới cổ họng. Cháo phía trên tung bay côn trùng cũng càng ngày càng rõ ràng, nguyên nhân là cái này mấy cái gia hỏa, tại múc cháo thời điểm, đều cố ý tránh ra. Cầu huyết, là bởi vì Mặc Liên Thành trước đó giảng một câu. Toàn bộ ăn hết, coi như một cái côn trùng đều không muốn cho bản công tử lãng phí. Nếu như một lần ăn không hết, liền từ từ sẽ đến, trước tiên đánh người, đánh đến mệt mỏi, đói, nôn, tiếp theo ăn. Đắng không nói nổi, đến cùng là ai gọi hắn đi làm cơm, nháy mắt, mấy đạo ánh mắt u oán để mắt tới Hoa Tùng. Chính là con hàng này nghĩ kế, lão phong tử rời đi, thật là không mặt mũi nhìn cái này mấy cái gia hỏa. Mặc Liên Thành cũng cảm giác, cái kia trong bóng tối theo dõi hắn ánh mắt biến mất. Hắn tiếp tục phi thường có kiên nhẫn nhìn bọn hắn chằm chằm ăn. Đồng thời, hắn sâu kín nói cho bọn hắn, ta họ Dung, gọi Dung Thiên, các ngươi ngày sau, liền gọi ta Dung công tử. Những này gia hỏa trước kia khẳng định không có kêu qua lời này, nếu không, sẽ không đem Dung công tử nghe thành Dung công tử. Mấy cái gia hỏa, tranh thủ thời gian gật đầu, Dung công, a, nguyên lai là gọi Dung công tử. Không phải, chờ bọn hắn ăn đến không sai biệt lắm, có thể vẫn là còn lại gần một nửa. Nguyên bản muốn cho Mặc Liên Thành buông tha bọn hắn, làm sao, Mặc Liên Thành mí mắt vẩy một cái, mấy người liên thanh cũng không dám CKITTT, tiếp tục ăn đến nước mắt rưng rưng. Có khổ khó nói, trách liền trách trước đó quá phách lối, hiện tại cái rắm cũng không dám thả một cái. Mấy người này cuối cùng rõ ràng, trước đó hứa đại trưởng lão nói một câu, tự cầu phúc là cái gì ý tứ? Ta rất hiếu kỳ, phàm tiến vào đan tháp người cơ bản sẽ đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Các ngươi coi như tu vi kém, chẳng lẽ đan tu cũng sẽ kém à? Nhìn bộ dáng các ngươi tuổi tác không lớn lắm, không có lý do chuẩn các ngươi tiến vào đan tháp, còn muốn vứt tới nơi này à? Mặc Liên Thành liền kỳ quái, những này gia hỏa làm sao lại bị vứt đến trồng linh dược? Vậy ngươi không phải là bị vứt tới nơi này, ngươi vẫn là hoàng huyền vị. Chuyện gì xảy ra? Hoa Tùng nghẹn thật lâu, cuối cùng tức giận hướng về phía Mặc Liên Thành giống. Chỉ có cái này một điểm, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Mặc Liên Thành ngược lại không có sinh khí, cười nói. Kỳ thật không ngừng các ngươi, ta cũng rất nhớ biết rõ nguyên nhân. Nếu không, chờ các ngươi lúc rảnh rỗi, thay ta hỏi một chút hứa đại trưởng lão, đem ta vứt tới nơi này là làm gì? Hắn lời này, hoàn toàn là cho hứa đại phong tử kéo cửu hận. Quả nhiên, cái này mấy cái gia hỏa nghe xong, đầu tiên là tức giận, nhưng rất nhanh lại nhụt chí, cái kia lão phong tử bọn hắn càng trêu chọc không dậy nổi. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành quỷ dị cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến, người nào trả lời trước bản công tử vấn đề? Không trả lời lời nói, ta có thể sẽ rất sinh khí nha. Chúng ta là sinh trưởng ở địa phương đan tháp người, tư chất không được, lại không nghĩ rời đi. Liền lưu tại nơi này làm việc. Hoa Tùng mặt mũi bầm tím, nói chuyện cũng có chút không rõ. Bất quá, hắn vẫn là chi chi ngô ngô nói ra, trước mắt cái này một cái nam nhân tuyệt đối là ác ma cấp bậc, không nói đoán chừng ở đây đều sẽ bị ngược đến tàn phế. Cách chương.